Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư nhỏ giọng nói với Ngụy Thanh Sơn vài câu. Ngụy Thanh Sơn gật đầu. Tiệm ở huyện thành là do phu lang ta mở. Nhà ta muốn đưa 2-3 người lên huyện thành làm việc. Các ngươi có đồng ý không? Đại cữu họ Đinh nói. Được được được, chỉ cần có cơm ăn là được rồi. Nhà ta đông người, chỉ cần cho chúng no bụng là được. Lâm Ngư vừa rồi quan sát một lượt. Hai nhà này lớn nhỏ cộng cả cháu chắt tổng cộng đến 7 người. Có cả nam, nữ, lẫn ca nhi, giữa mùa đông mà quần áo mỏng manh. Đứa nào đứa nấy co ro trong giá rét. Bản thân Lâm Ngư cũng là ca nhi. Biết nữ nhi và ca nhi vốn đã sống không dễ dàng. Lại thêm nhà nghèo, nuôi đến 15-16 tuổi liền gả đi các thôn gần đó. Còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút. Cuộc sống cơ cực khiến Lâm Ngư không đành lòng. Lại thêm tiệm quả thật đang cần người. Giúp được gì thì giúp. Đưa đi dìu xem duyên phận của họ vậy. Các ngươi có ai muốn đi không? Công việc là tiếp đón khách, bưng bê, dọn dẹp bàn ghế. Mấy đứa trẻ lớn nhỏ đều rụt cổ không nói. Có đứa nhắc gan nghe nói phải tiếp đón người khác thì sợ hãi lùi về phía sau. Có một ca nhi trông có vẻ bạo dạn hơn. Vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Lâm Ngư. Biểu ca, tiệm đó thật sự là của huynh sao? Ừ, Lâm Ngư gật đầu. Ca nhi đó bước ra. Biểu ca, ta muốn đi, còn ai muốn đi nữa không? Một nữ hài ngón tay đan vào nhau. Cúi đầu bước lên một bước. Biểu ca, ta cũng muốn đi. Lâm Ngư nhìn mọi người. Còn hai thiếu niên tuổi tác phù hợp vẫn chưa lên tiếng. Lâm Ngư không hỏi thêm. Thiếu niên ở nông thôn sống thoải mái hơn nữ nhi và ca nhi nhiều. Nhà lại đông con như vậy. Chắc chắn sau này trông cậy vào việc gả nữ nhi và ca nhi đi để lấy sính lễ. Cũng để có tiền cưới vợ cho con trai. Lâm Ngư thầm thở dài. Mấy thiếu niên này còn nhát gan hơn cả ca nhi và nữ nhi. Được, mùng 8 tháng riêng đến thôn Lộc Gia tìm chúng ta. Đến sớm một chút, ca nhi và nữ nhi đó gật đầu. Lâm Ngư hỏi tên họ. Tên gì vậy? Ta tên Đinh Tiểu Hà. Ta tên Đinh Tiểu Tuệ. Trùng hợp là hai đứa trẻ đồng ý đi theo đều là con của nhị cữu. Lâm Ngư nói rõ một tháng 30 đồng. Bao ăn bao ở, nghe nói một tháng tận 30 đồng. Đại cữu và nhị cữu họ Đinh đều kinh ngạc. Nhiều vậy sao? Số tiền này cũng không dễ kiếm đâu. Việc ở tiệm nhiều, lại phải dậy sớm. Lâm Ngư cố ý nói vậy. Sợ họ thấy tiền dễ kiếm quá liền không để lại cho hai đứa trẻ chút nào. Đại cữu đẩy một thiếu niên bên cạnh. Cho cả lão nhị đi nữa. Nó cũng siêng năng lắm. Ta không đi, không đi, thiếu niên đó lùi lại không chịu đi. Nó chưa từng đến cả trấn trên. Huyện thành trông như thế nào nó càng không dám đi. Ngụy Thanh Sơn đưa cho đại cữu 10 lượng bạc bồi dưỡng. Lại đưa cho nhị cữu 30 đồng. Đây là một nửa tiền công tháng đầu tiên. Nhị cữu vô cùng cảm kích. Không ngờ lại được trả tiền công trước. Đa tạ, đa tạ. Lâm Ngư bế đoàn ca nhi cũng không tiện ngồi lâu. Bàn xong việc liền rời đi. Nhà họ Đinh nhiệt tình tiễn Lâm Ngư ra về. Mấy đứa trẻ lén lút nấp ở cửa nhìn. Đại ca, xe ngựa kia. Đinh Tiểu Hà vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Ngư. Một ca nhi mà có thể mở tiệm ở huyện thành. Xong việc, mọi người ở nhà thêm 2 ngày. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị mùng 8 quay về huyện thành. Ngụy Thanh Sơn còn phải làm việc, nên phải về sớm. Lâm Ngư dặn Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ đến sớm. Không ngờ trời vừa hửng sáng hai người đã mò đến. Nhà Lâm Ngư còn chưa ai dậy, đã nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài. Lâm Ngư biểu ca, Lâm Ngư biểu ca, Lâm Ngư bị đánh thức. Nghĩ chắc là con nhà họ Đinh đến rồi. Bèn bảo Ngụy Thanh Sơn ra mở cửa. Lâm Ngư thấy cũng không còn sớm nữa, chỉ bằng đi sớm còn đến huyện thành sớm. Cậu cũng dậy luôn, Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ run cầm cập vì lạnh. Trên tay còn cầm ngọn đuốc sắp tắt. Lâm Ngư bảo hai người vào nhà sưởi ấm. Sao đến sớm vậy? Không có ai đưa đi à? Đinh Tiểu Hà lớn hơn. Năm nay 13 tuổi. Đinh Tiểu Tuệ nhỏ hơn. Mới 11 tuổi. Thôn Hồ Lô này hẻo lánh. Lần trước Lâm Ngư đến cũng mất nửa canh giờ. Hai đứa trẻ này không biết đường mà cũng mò đến được. Đinh Tiểu Hà xoa xoa tay. Ta sợ muộn nên đến sớm. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng dậy rồi. Nàng cũng biết ca ca lần này sẽ đưa hai người lên huyện thành làm việc. Coi như nàng cũng là biểu tỷ của hai người. Triệu Nguyệt Nguyệt nhìn vào trong nhà cười cười. Rồi đứng dậy nhóm lửa nấu cơm. Đinh Tiểu Tuệ là nữ nhi. Lớn như vậy mà chỉ mặc một bộ đồ đơn rách dưới. Giày rách lộ cả ngón chân. Thấy Triệu Nguyệt Nguyệt mặc áo bông dày dặn. Mặt mũi trắng trẻo. Cô bé xấu hổ muốn lùi về phía sau. Đinh Tiểu Hà nắm tay Đinh Tiểu Tuệ. Cả hai đều rụt rè không dám nhúc nhích. Ngồi trên ghế vây quanh lò sưởi không dám cử động lung tung. Sưởi một lúc mới thấy ấm người. Hai đứa trẻ trông thật đáng thương. Lâm Ngư lấy áo bông của mình cho Đinh Tiểu Hà mặc. Lại bảo Triệu Nguyệt Nguyệt lấy một chiếc áo cho Đinh Tiểu Tuệ. Đinh Tiểu Hà chắp tay sau lưng. Lắc đầu không chịu mặc. Ta không cần. Mặc vào đi. Lỡ cảm lạnh thì sao? Đinh Tiểu Hà vẫn lắc đầu. Bẩn quá. Người cậu ta bẩn. Quần áo cũng bẩn. Cậu ta sợ làm bẩn áo của Lâm Ngư. Lắc đầu không chịu mặc. Hơn nữa chiếc áo này nhìn là biết bằng lụa. Làm bẩn thì sao? Cứ mặc tạm đi. Bây giờ trong nhà không có quần áo vừa với hai đứa. Đợi đến trấn trên rồi mua cho hai đứa. Đinh Tiểu Hà vẫn khăng khăng không chịu mặc áo của Lâm Ngư. Lâm Ngư không còn cách nào. Vậy hai đứa cứ ngồi sưởi ấm. Đợi đến trấn trên rồi mua. Đinh Tiểu Hà không nói gì. Chỉ nghĩ mình không có tiền. Trong nhà có lò sưởi. Lát nữa lên xe ngựa cũng có lò than. Không lạnh đâu. Đến trấn trên sẽ mua áo bông cho hai đứa mặc. Xem co do thành cái dạng gì kia. Đồ ăn trong nhà còn khá nhiều. Triệu Nguyệt Nguyệt nấu nướng cũng không tiết kiệm. Làm bánh thịt, nấu cháo trắng, lại hấp thêm bát trứng thịt băm cho đoàn ca nhi. Triệu Nguyệt Nguyệt dọn bữa sáng ra. Hai đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm liền nuốt nước miếng. Lâm Ngư gọi mới dám lại gần ăn. Cầm bánh thịt cắn từng miếng lớn. Đinh Tiểu Hà thấy mình quyết định đúng đắn. Bữa đầu tiên đã được ăn thịt. Sau này cậu ta nhất định sẽ đưa Tiểu Tuệ sống tốt hơn ở nhà. Lần trước biểu ca đến nhà cậu ta có mang theo một miếng thịt. Cả nhà chia nhau một nửa. Nhà lại đông con. Cậu ta chẳng ăn được mấy miếng. Đại bá được 10 lượng bạc. Cậu ta nghe đại bá nói sẽ dùng số tiền đó xây thêm 2 gian nhà. Sau này nhà đại bá sẽ không ở chung với nhà cậu ta nữa. Ăn xong, Triệu Nguyệt Nguyệt dọn bát đũa đi rửa. Đinh Tiểu Hà muốn giúp đỡ, nhưng thấy người mình bẩn thỉu, sợ làm bẩn đồ đạc nên không dám lại gần. Ngay cả khi Ngụy Thanh Sơn và Triệu Nguyệt Nguyệt ôm chăn màn, đồ đạc lên xe ngựa, hai người cũng không dám lại gần. Đinh Tiểu Hà thấy có giỏ mới dám giúp xách lên. Đinh Tiểu Tuệ nắm chặt lấy áo rách của Đinh Tiểu Hà. Ca, chúng ta đi huyện thành bằng cách nào? Đi theo xe ngựa sao? Muội chạy không nhanh, huynh đợi muội với. Ừ, ca sẽ hỏi đường. Chúng ta từ từ đi đến huyện thành. Lâm Ngư bế đoàn ca nhi lên xe trước. Xe ngựa nhỏ, bên trong còn ấm hơn cả nhà chính. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng lên xe. Thấy hai người chưa lên liền gọi. Tiểu Hà, Tiểu Tuệ lên xe đi. Chúng ta có thể lên sao? Đinh Tiểu Hà hỏi. Triệu Nguyệt Nguyệt phì cười. Không lên xe thì hai đứa đi huyện thành kiểu gì? Mau lên đây. Đinh Tiểu Hà lúc này mới dẫn Đinh Tiểu Tuệ lại gần. Triệu Nguyệt Nguyệt đưa tay kéo hai người lên. Ngồi gần lò sưởi cho ấm. Đinh Tiểu Hà vừa lên xe đã thấy ấm áp như mùa xuân. Trong lòng biểu ca còn bế một đứa trẻ xinh xắn. Mặc áo bông đỏ. giống hệt đứa trẻ trong tranh Tết. Mọi người lên xe xong, Ngụy Thanh Sơn đánh xe đi, về quê một chuyến, việc cần làm đều đã làm xong. Đến trấn trên, xe ngựa dừng lại, Lâm Ngư bảo Triệu Nguyệt Nguyệt đến tiệm may mua áo bông cho hai đứa trẻ. Triệu Nguyệt Nguyệt dẫn hai người xuống xe, mua cho mỗi người một bộ áo bông vải vừa vặn, lại mua thêm hai đôi giày. Giá bông cao, hai bộ quần áo đã mất hơn 3 lượng bạc. Đinh Tiểu Hà lần đầu tiên mặc quần áo ấm áp như vậy. Cậu ta mặc vào người vẫn không dám tin. Biểu tỷ, áo này thật sự không cần tiền sao? Không cần đâu, cứ mặc đi, đến huyện thành rồi làm việc cho tốt. Đinh Tiểu Hà liên tục gật đầu, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Lâm Ngư, một ca nhi mà lại giỏi giang như vậy, cậu ta cũng muốn được như biểu ca. Mua áo bông xong, lại đón Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu vừa lên xe đã thấy hai đứa trẻ bẩn thỉu ngồi co ro bên cửa. Lâm Tiểu Mụ, đây là ai vậy? Họ hàng xa nhà ta. Ca nhi tên Đinh Tiểu Hà, nữ nhi tên Đinh Tiểu Tuệ. Sau này là người làm trong tiệm nhà ta, đến huyện thành rồi ngươi giúp ta dạy dỗ chúng. Thạch Tiểu Liễu đáp, ta tên Thạch Tiểu Liễu, sau này hai người cứ theo ta làm việc, gọi ta là Tiểu Liễu ca nhi là được. Đinh Tiểu Hà gật đầu, người tên Tiểu Liễu này cũng là ca nhi, có vẻ rất thân thiết với biểu ca. Ngụy Thanh Sơn đánh xe đi về huyện thành. Qua năm, thời tiết ấm áp hơn nhiều. Hôm nay trời nắng đẹp, rất thích hợp để đi đường. Buổi trưa không nghỉ ngơi nhiều, đến huyện thành thì trời vẫn chưa tối. Ngụy Thanh Sơn cho mọi người xuống xe, hắn dắt xe vào bằng cửa sau. Thạch Tiểu Liễu gõ cửa, Từ Bá Mẫu, chúng ta về rồi, mở cửa đi à. Từ Bà Bà ở dãy nhà phía trước, nghe thấy tiếng liền vội vàng mở cửa. Lâm Phu Lang đã về rồi. Bà vội vàng giúp đỡ mang đồ vào nhà. Đinh Tiểu Hà nhìn ngôi nhà lớn phía trước, có chút ngẩn người, sau này ta sẽ sống ở đây sao? Thạch Tiểu Liễu gọi họ, mau vào nhà đi. Hai người vội vàng đi theo. Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi vào nhà trước, cậu dặn dò Thạch Tiểu Liễu. Tiểu Liễu, người sắp xếp cho Tiểu Hà và Tiểu Tuệ, để chúng cùng Từ Bá Mẫu phía trước, rồi lấy nước cho chúng tắm rửa sạch sẽ. Vâng ạ, ta biết rồi Lâm Tiểu Mụ. Min Khong Hanh, ngồi xe cả ngày ấy cũng hơi mệt. Lâm Ngư có chút uể oải, may mà nhà cửa ở huyện thành không cần dọn dẹp, có Từ Bá Mẫu ở đây, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng. Cậu bế Đoàn Ca Nhi nghỉ ngơi trước. Thạch Tiểu Liễu và Từ Bà Bà đun nước cho Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ tắm rửa, rồi trải thêm hai chiếc giường. Hai người ngủ chung một phòng cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Nằm trên giường, Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ nằm mơ cũng không ngờ được, mình lại được ở trong căn phòng tốt như vậy, ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy, mặc quần áo dày dặn, không cần co ro nữa. Đinh Tiểu Hà ôm chăn cọ cọ, thật thoải mái, cứ như nằm mơ vậy. Đinh Tiểu Tuệ gọi cậu ta, ca, muội không ngủ được, ca cũng không ngủ được, thoải mái quá. Ở nhà, cả nhà chen chúc trên một chiếc giường ọp ẹp, ngay cả trở mình cũng không được, đến đây được đắp chăn bông, lại còn được ngủ riêng một giường. Căn phòng xây bằng gạch xanh ngói đỏ, kín gió mà lại sáng sủa. Ca, có phải muội đang mơ không? Không phải, chúng ta đi theo Lâm Ngư biểu ca là đúng rồi. Sau này ca cũng muốn được như Lâm Ngư biểu ca. Hai người không ngủ được, cứ thế nói chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Lâm Ngư cũng ngủ nướng thêm một chút, về nhà liền tắm nước nóng, cả người thoải mái hơn hẳn. Hai người chen chúc cùng Đoàn Ca Nhi ngủ một giấc ngon lành. Ngụy Thanh Sơn nghỉ ngơi một ngày ở nhà rồi đi làm. Tiệm bánh bao của Lâm Ngư cũng chuẩn bị mở cửa vào mùng 10. Bây giờ Thạch Tiểu Liễu là người quản lý, cộng thêm Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ mới đến, nhân lực hoàn toàn đủ dùng. Bây giờ có Thạch Tiểu Liễu quản lý tiệm, Lâm Ngư không cần đến tiệm thường xuyên, cũng không cần phải tự tay làm nữa. Ở nhà cùng từ bà chăm sóc đoàn ca nhi, mùng 10 tiệm mở cửa. Thạch Tiểu Liễu đứng ra nói chuyện, nó theo Lâm Ngư giờ cũng ra dáng lắm rồi. Nói với mọi người vài câu chúc may mắn, đồng thời cũng dặn dò phải làm việc chăm chỉ. Ta không quan tâm các ngươi có quen biết với Ngụy Thúc hay Lâm Tiểu Mụ hay không. Trong tiệm ta là người quản lý, ta nói là được, nếu làm việc không tốt, lười biếng thì ta sẽ nói với Lâm Tiểu Mụ đuổi việc. Lời này của Thạch Tiểu Liễu kỳ thực là nói cho Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ nghe. Sợ hai người ỷ vào quan hệ với Lâm Ngư mà không làm việc tử tế, nên mới làm mặt lạnh. Nói thật, nếu có người tâm địa bất chính thì tiệm bánh bao tuyệt đối không thể giữ lại. Thạch Tiểu Liễu giao cho Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ nhiệm vụ dọn dẹp bàn ghế sau khi khách ăn xong. Đây là công việc đơn giản nhất trong tiệm. Ngày đầu tiên làm việc của Đinh Tiểu Hà cũng coi như ổn. Từ từ làm quen rồi sẽ quen việc. Đinh Tiểu Tuệ còn nhỏ, lại nhút nhát, làm việc lóng ngóng, còn làm vỡ bát, sợ hãi khóc ầm lên. Buổi sáng là lúc tiệm bánh bao bận rộn nhất. Thạch Tiểu Liễu vội vàng giúp cô bé dọn dẹp. Không được khóc, tiếp tục làm việc, nếu làm không tốt thì ra sau rửa bát. Giọng điệu của Thạch Tiểu Liễu hơi nghiêm khắc. Đinh Tiểu Tuệ càng khóc to hơn. Đinh Tiểu Hà bênh vực em gái, trừng mắt nhìn Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu khoanh tay. Các ngươi đều là người làm trong tiệm, làm vỡ bát cũng không bắt đền, khóc lóc cái gì? Thạch Tiểu Liễu sớm đã biết khóc lóc chẳng ích gì. Nó sống lang thang hơn một năm, lại theo Lâm Ngư bán hàng rong, làm việc cùng cậu. Nó đi theo Lâm Ngư từ lúc bày hàng rong ven đường, đến thuê tiệm ở trấn trên, rồi lại thuê tiệm ở huyện thành. Thạch Tiểu Liễu biết Lâm Tiểu Mụ giao cho nó quản lý tiệm, một mặt là tin tưởng, coi nó như người nhà, mặt khác cũng là để nâng đỡ nó. Đinh Tiểu Hà lau nước mắt cho Đinh Tiểu Tuệ. Không sao đâu, tiếp tục bưng bát đi. Đinh Tiểu Tuệ gật đầu. Cô bé nhút nhát, đột nhiên đến huyện thành, trong lòng hơi sợ hãi, làm việc luôn cúi gằm mặt. Thạch Tiểu Liễu nâng mặt cô bé lên, nhìn đường mà đi, lỡ đụng phải người khác thì sao? Đinh Tiểu Tuệ run rẩy gật đầu, rồi vội vàng đi làm việc. Cả ngày hôm đó, Đinh Tiểu Tuệ luôn trong trạng thái căng thẳng. Thạch Tiểu Liễu thầm lắc đầu, Đinh Tiểu Hà làm việc cũng tạm được, còn Đinh Tiểu Tuệ thì không ổn lắm. Lâm Tiểu Mụ đưa họ từ cái xó nghèo khó ra, đừng có tự làm mình kém cỏi chứ. Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Ngư gọi Thạch Tiểu Liễu đến hỏi tình hình của hai người. Thạch Tiểu Liễu kể lại mọi chuyện. Đinh Tiểu Hà chỉ cần dạy dỗ thêm là được. Chỉ là Đinh Tiểu Tuệ không biết là do nhút nhát hay còn nhỏ, làm vỡ bát không nói, còn đụng vào khách nữa. Cứ quan sát thêm xem. Tiểu Tuệ có thể là mới đến huyện thành chưa quen. Lâm Ngư mỉm cười, nghe Nguyệt Nhi nói ngươi mắng Tiểu Tuệ ở tiệm. Thạch Tiểu Liễu hơi ngượng ngùng, ta không nghiêm khắc một chút thì sợ không quản được mọi người trong tiệm. Với lại khóc lóc có ích gì, biết mình làm chưa tốt thì phải cố gắng làm tốt hơn. Lâm Ngư xoa đầu Thạch Tiểu Liễu. Phải rồi, Tiểu Liễu cũng lớn rồi. Thạch Tiểu Liễu hơi đỏ mặt. Lâm Tiểu Mụ xoa đầu nó thật dịu dàng. Tuy Lâm Tiểu Mụ không lớn hơn nó mấy tuổi, nhưng Thạch Tiểu Liễu rất thích gần gũi Lâm Ngư. Cách chương.